Hơn nữa đối mặt với địch quân khổng lồ như vậy thì việc tài quyết thần lực có thể kéo dài năng lực chiến đấu được tiếp tục sử dụng. Mắt thấy tài quyết thần lực phát huy uy lực, Diệp Âm Trúc cũng âm thầm cảm thấy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn đồng thời quan sát bốn hướng chiến đấu, lúc này đã nhập vào không trung ở giữa chiến trường. Quân đoàn phía Tây lui lại, mệnh lệnh thối lui được truyền ra. Phương Tây quân chính là thú nhân tam đại quân đoàn cùng cầm thành kỵ sĩ đoàn tạo thành liên quân dưới sự dẫn dắt của hai vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương. Dưới sự liên thủ của Tăng Ác cùng Ma Chu, hơn nữa ở không trung đã dần dần khôi phục năng lực chiến đấu của thiên quỷ, bọn họ đã lâm vào tình thế khó khăn. May mắn là cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu Cự Long đã bắt đầu gia nhập chiến đấu bên trong trận địa của thiên quỷ mới khiến cho bọn họ không thêm bị động. Quân đoàn phía đông lui lại, Minh cầm đầu cầm thành tứ đại bộ chiến quân đoàn dưới mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc bắt đầu thối lui, quay lại pháo đài. Trước đó Diệp Âm Trúc hạ lệnh tấn công trong khoảng cách 5 dặm, chính là nhằm cho việc rút lui được thuận lợi. Hai phương hướng khác, một bên bởi vì có tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn có tài quyết thần lực, bên kia có cách lạp Tây Tư, hiện tại tình huống chiến đấu coi như vẫn tốt. Diệp Âm Trúc cũng không có đưa ra mệnh lệnh rút lui. Pháp Lam kỵ sĩ đoàn Đông, Tây xuất phát tiếp ứng các quân đoàn rút lui, lập tức xuất động. Tất cả cầm thành ma đạo pháo bổ sung năng lượng, thổ hệ ma pháp sư chuẩn bị. Pháp Lam kỵ sĩ đoàn là chiến đấu lực tinh nhuệ duy nhất không có bị phái đi. Lúc này bọn họ liền phát huy tác dụng mấu chốt. Dưới mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc, 8 cửa thành phía Đông, Tây nhất thời mở ra. Pháp Lam thập nhị kỵ sĩ đoàn đột nhiên phóng ra, bất chấp mỗi nhóm chỉ có 6 vạn người, nhưng Pháp Lam kỵ sĩ đoàn lại có danh hiệu vô cùng tinh nhuệ. Kỵ sĩ cùng tòa kỵ ma thú đồng thời phát ra một vòng ma pháp, phân biệt ngăn trở không trung thiên quỷ cùng tăng ác và ma chu dưới mặt đất, yểm hộ hai quân đoàn nhanh chóng lui lại pháo đài. Long kỵ binh đệ nhất quân đoàn lui lại, sau khi ra lệnh cho Đông, Tây hai đại quân đoàn chậm rãi triệt thoái, đồng thời Diệp Âm Trúc cũng hạ mệnh lệnh đối với Long Kỵ binh. Sau khi Ma Chu phun ra Chu Ti đạt đến một số lượng nhất định, đối với Ai Lý Khắc Mẫn Long mà nói thì tốc độ cũng bị hạn chế rất lớn. Dưới tình huống này, số lượng thương vong Long Kỵ binh quân đoàn bắt đầu tăng lên trong phạm vi lớn. Một khi bọn họ bị thi thể tăng ác tiêm nhiễm ôn dịch sẽ lập tức trở thành thức ăn cho tăng ác. Đối với cách lạp Tây Tư, Diệp Âm Trúc không quản hắn. Tại chiến trường bây giờ, trừ tử thần Long Long kỵ sĩ đoàn tung hoành vô địch ở bên ngoài, cách lạp Tây Tư cũng đang rất hưng phấn, kích động. Dựa vào thân thể khổng lồ, lực phòng ngự mạnh mẽ, căn bản là không có thâm uyên sinh vật nào có thể ngăn cản hắn. Chu Ti quấn quanh có thể hạn chế tốc độ của hắn. Cho dù là một vạn đầu ma chu cùng với Chu Ti đều ở trên người hắn, cách lạp Tây Tư cũng có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ của mình mà thoát đi. Hơn nữa biểu hiện bên ngoài của người này tuy thô hào nhưng trên thực tế tâm tư của hắn lại phi thường cẩn mật. Ở chiến trường này, hắn mặc dù giết chóc rất thoải mái nhưng cũng không có quên mục đích của mình là cái gì. Chỉ cần số lượng thâm uyên sinh vật tiếp cận gần bên người hắn đạt tới mức nhất định, hắn lập tức tung ra chiến tranh tiễn đạp. Ma Chu đối với chiến tranh tiễn đạp căn bản không có lực miễn dịch, lập tức sẽ bị chấn động mà chết. Với khoảng cách gần, tăng ác cũng có kết cục tương tự. Cho dù là khoảng cách hơi xa một chút, nhưng chỉ cần còn ở trong phạm vi bao trùm, mặc dù không có trực tiếp bị chấn động mà chết, tăng ác cũng chịu thương tổn không nhỏ, hơn nữa còn rơi vào trạng thái mê muội. Trong tình huống này, hơn nữa cách lạp Tây Tư lại đánh trực diện, còn ai có thể ngăn trở hắn? Nếu không có cách lạp Tây Tư thường xuyên xuất hiện bên cạnh quân đoàn Long Kỵ binh, dựa vào chiến tranh tiễn đạp làm giảm bớt áp lực cho quân đoàn Long Kỵ binh thì những Long Kỵ binh này còn có nhiều tổn thất hơn nữa. Long Kỵ binh lui lại, cách lạp Tây Tư càng có thể phóng tay giết chóc. Hắn đã thật lâu không có hưng phấn như vậy. Liên quân cao tầng cũng đều biết tác dụng thật lớn của hắn tại chiến tranh, cho nên không ai hạn chế thức ăn của hắn. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là cách lạp Tây Tư dùng hầu hết thời gian để ăn. Mặc dù hỏa thực không có ngon, nhưng mỗi ngày đều có thể ăn no làm cho lực chiến đấu của hắn lúc nào cũng ở trạng thái đỉnh phong. năng lượng tích tụ trong cơ thể đủ cho hắn chiến đấu trong thời gian dài. Theo tứ phương quân đoàn chậm rãi thoái lui, ở trên chiến trường, chủ lực thực thi quỷ cùng ác liêm đã hoàn toàn bị đánh tan, số lượng đã giảm hơn 70%, có thể thấy được trường chiến đấu thật là thảm liệt. Nhưng cùng lúc đó, thâm uyên vị diện cũng điều chỉnh trận hình phía trước. Một đám thâm uyên sinh vật khác cũng bắt đầu xuất hiện phía trên chiến trường. Không phải là âm long như Diệp Âm Trúc dự đoán, xuất hiện mặc dù cũng là không quân nhưng nhìn qua nhìn lại thì kém hơn âm long rất nhiều. Đó là một loại đại điểu lớn, màu đen, có hai cái đầu. Thân thể chúng ước chừng bằng mùng 1 tháng 3 âm long, trên hai cái đầu đều có một viên bảo thạch màu đen. Hai cánh lớn chậm rãi phát động, chậm rãi nhằm hướng pháo đỉ bay tới.